Rể hổ hào môn, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Ni Ni không biết ý tưởng của Trần Thanh Xuyên, chỉ thấy rằng Trần Thanh Xuyên ra hiệu cho cô ta lên vai. Sau đó cô ta liền cưỡi lên. Hành động này khiến Trần Thanh Xuyên cạn lời. Cô đang cưỡi ngựa chơi sao? Tôi bảo cô dẫm lên vai để ném dây quần áo lên. Ngụy Ni Ni cuối cùng cũng phản ứng lại, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận. Anh không giải thích rõ ràng, cho nên tôi không biết anh nghĩ như thế nào. Ngụy Ni Ni đỡ vách hố từ từ đứng dậy, cuối cùng đứng trên vai của Trần Thanh Xuyên. Trần Thanh Xuyên cố gắng từ từ đứng dậy, cuối cùng cũng nhấc được cơ thể của Ngụy Ni Ni lên. Phải nói rằng tính toán của Trần Thanh Xuyên cực kỳ chính xác. Đứng trên vai anh, Ngụy Ni Ni ném sợi dây làm bằng quần áo ra. Trần Thanh Xuyên đã nói với cô ta rằng có một đống đá lớn bên ngoài hố, ném vào trong khe đá là có thể kéo họ lên. Sau khi Ngụy Ni Ni leo lên, anh sẽ dễ dàng tìm ra cách đi lên hơn. Trên thực tế, đây thực sự là một kế hoạch hoàn hảo. Ngụy Ni Ni nghe xong cũng cảm thấy không có gì sai. Thầm than Trần Thanh Xuyên thật lanh trí. Chỉ là, đó chỉ là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng nó đã bị phá hỏng vì sự bất cẩn của cô ta. Bởi vì khi ném sợi dây ra ngoài, cô ta đã quên nắm lấy đầu dây còn lại. Sau đó cô nghe thấy tiếng hòn đá buộc quần áo thành công đập vào tảng đá lớn. Nó rất chính xác, điều này khiến Ngụy Ni Ni rất vui. Tuyệt, thế nào, tôi lợi hại không? Cũng khá lợi hại, nhưng cô có thể nói cho tôi biết. Cô ném đầu kia ra ngoài luôn rồi. Vậy lấy gì kéo lên đây? Khi Trần Thanh Xuyên hỏi như thế, Ngụy Ni Ni sững sờ. Sau đó hét lên, trời ơi, tôi quên nắm lấy đầu dây bên kia rồi. Đúng vậy, cô ta làm việc này quá đẹp. Lẽ ra có thể thành công ra ngoài, nhưng cô ta không những làm hỏng việc, hơn nữa còn bị mất quần áo. Hai người hiện tại đều mặc đồ giữ ấm ở trong hố. Sau khi thả Ngụy Ni Ni ra khỏi vai, Trần Thanh Xuyên bất đắc dĩ nhìn cô ta, nói xem phải làm sao bây giờ. Ngụy Ni Ni rất xấu hổ. Thực sự xin lỗi, tôi đã giết chết hy vọng của chúng ta. Nhưng tôi thật sự không cố ý. Cô ta đương nhiên không phải cố ý, dù sao cô ta cũng lạnh. Cũng không phải một mình Trần Thanh Xuyên chịu lạnh. Sai lầm không muốn phạm cũng đã phạm rồi. Trần Thanh Xuyên đương nhiên không muốn nói cái gì nữa. Chỉ có thể nghĩ ra một cách khác. Và trong khi anh đang cố gắng tìm cách, Ngụy Ni Ni không thể chịu được cái lạnh và cầu xin anh. Anh có thể tìm cách đi lên lấy quần áo không? Có quần áo thì chúng ta còn có thể ở lại qua đêm. Nhưng nếu không có quần áo, nhất định sẽ chết cóng mất thôi. Trần Thanh Xuyên thực sự cạn lời. Nếu tôi có thể đi lên lấy quần áo thì còn quay lại cái hố này làm gì? Ngụy Ni Ni vô cùng xấu hổ. Cảm thấy bình thường cô ta cũng không ngốc. Nhưng sao hôm nay cô ta lại có vẻ mất trí thế này? Trần Thanh Xuyên cũng không bình luận gì nhiều. Chỉ lặng lẽ suy nghĩ về cách ra ngoài. Và thời gian cứ thế trôi qua. Trời càng về khuya, tiết trời cũng dần trở nên lạnh hơn. Nghĩ về tuyết lâu năm trên những ngọn núi phủ tuyết, bạn có thể đoán được đại khái nhiệt độ của thời tiết lúc này. Trần Thanh Xuyên không biết chính xác mấy độ, nhưng anh vẫn sâu sắc cảm nhận được cái lạnh như kim đâm thấu xương. Tố chất thân thể của anh không tệ, nhưng hiện tại cũng đã lạnh cóng. Huống chi Ngụy Ni Ni lúc này lạnh cóng như con nhái. Run rẩy co ro trong góc, Trần Thanh Xuyên vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Nhưng lúc này anh phải chú ý đến việc Ngụy Ni Ni có thể bị đóng băng. Trời lạnh cóng, đừng nói là Ngụy Ni Ni, ngay cả anh cũng không chịu nổi. Hai người bọn họ trải qua một đêm lạnh cóng nhất định sẽ cảm lạnh sốt cao. Hơn nữa nơi này rất cao, dưỡng khí ít, ở trạng thái này rất có khả năng sẽ bị phù phổi. Đến lúc đó nếu chậm trễ, hai người bọn họ sẽ chết luôn. Vì vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh hoặc sốt. Với suy nghĩ này, Trần Thanh Xuyên đã thẳng tay đào tuyết để dựng một gian phòng nhỏ. Nhìn thấy hành động của Trần Thanh Xuyên, Ngụy Ni Ni không nói nên lời. Mấy giờ rồi còn có tâm trạng nghịch tiết thế? Không phải bị đóng băng đến ngu luôn rồi chứ? Nhưng khi nhìn thấy cách xây đắp nghiêm túc của Trần Thanh Xuyên, cô ta đột nhiên nhận ra rằng đây là một ngôi nhà tuyết để tránh gió. Vì vậy, khi cô ta định thần lại, cũng vội vàng tiến lên giúp đỡ. Mặc dù tay cô ta bị đông lạnh, nhưng có thể giữ ấm thì cô ta cũng bất chấp hết. Chịu đựng nỗi đau, Ngụy Ni Ni và Trần Thanh Xuyên đã cùng nhau xây một ngôi nhà tuyết. Sau khoảng 10 phút, nhà tuyết đã được đắp thành đống. Mặc dù hơi xấu nhưng ít nhất khả năng chắn gió là thật. Nếu không có gió lạnh thì sẽ không lạnh như vậy. Tất nhiên đây chỉ là tương đối thôi. Thời tiết vẫn dưới 0 độ C, trải một ít cỏ khô trên mặt đất. Sau đó Trần Thanh Xuyên ngồi trên cỏ khô, vẫy tay với Ngụy Ni Ni. Lại đây để tôi ôm. Ngụy Ni Ni hơi sửng sốt. Anh làm gì vậy? Lại giở trò lưu manh sao? Khi cô ta còn đang ngây người, Trần Thanh Xuyên nhìn thoáng qua đã hiểu suy nghĩ của cô ta. Nhưng anh không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm nào với cô ta. Hai chúng ta ôm sát nhau sẽ tăng nhiệt độ cho nhau, để không bị lạnh chết. Nếu cô để ý thì có thể ngồi trên đống cỏ khô như tôi và nấu giữ ấm. Anh đang cố gắng sinh tồn nơi hoang dã, không giở trò lưu manh. Anh không có tâm trạng giở trò lưu manh khi sắp chết. Ngụy Ni Ni cũng hiểu ý định thực sự của Trần Thanh Xuyên. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Vì vậy cuối cùng cô ta chọn ngồi trên đống cỏ khô và dán lưng vào Trần Thanh Xuyên. Tuy rằng đây vẫn là tiếp xúc, nhưng dù sao cũng không xấu hổ lắm. Cũng có ấm áp, nhưng ấm ở phía sau lưng thôi. Thời gian trôi qua, màn đêm cuối cùng cũng đến. Nhiệt độ dần dần giảm xuống. Mặc dù cả hai đã xây một ngôi nhà tuyết và giữ ấm lưng cho nhau, nhưng họ vẫn chỉ mặc quần áo giữ ấm trong môi trường dưới 0 độ. Cơ thể của Ngụy Ni Ni đang run lên vì lạnh. Trần Thanh Xuyên không nói nữa, trực tiếp ôm lấy Ngụy Ni Ni, để cô ta ngồi trên người anh. Anh dùng hai tay vòng qua người cô ta. Ngụy Ni Ni cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng sự ấm áp đó là có thật. Cô ta biết Trần Thanh Xuyên không có ý định khác, vì vậy để sống sót và không bị chết cóng, cô ta đã chấp nhận ý tốt của Trần Thanh Xuyên. Sau đó cô ta còn nói cảm ơn. Nói ít thôi, nói nhiều sẽ hạ nhiệt. Đối với sự sống sót trong tự nhiên, Trần Thanh Xuyên vẫn rất có kinh nghiệm. Ngụy Ni Ni giờ đã hiểu rằng những gì Trần Thanh Xuyên nói thực sự không sai. Vì vậy, trong thời gian sau đó, cô ta đã được ôm trong vòng tay của Trần Thanh Xuyên. Thậm chí còn ngả đầu lên vai Trần Thanh Xuyên để được sưởi ấm nhiều hơn. Chỉ là ôm càng chặt thì Ngụy Ni Ni càng cảm thấy xấu hổ. Dù sao bây giờ hai người cũng đang ôm nhau mà. Cũng may Trần Thanh Xuyên đã không làm bất cứ điều gì sai trái. Điều này khiến Ngụy Ni Ni miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Lại thêm nửa tiếng, Ngụy Ni Ni cảm thấy trời càng lúc càng lạnh. Cho dù có ôm cũng có chút không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Xuyên đột nhiên lên tiếng. Tôi có cách rồi, cách chương.